Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605 khống trận. 4. Có một chút hắn chưa nói, nếu như Liễu Tam Dương không dính đến chuyện này, hắn như thế nào từ đội xây cất trên người chiếm tiện nghi? Làm như vậy có phần không phóng khoáng, có thể Ngao Mộc Dương cảm giác mình cùng trong thôn mới là người bị hại. Hắn tự nhận đã đối với đội xây cất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai biết đối phương người phụ trách lại liên hệ ngoại nhân tới tai họa thôn. Liễu Tam Dương hòa chuyện này có lẽ không có trực tiếp quan hệ, nhưng gián tiếp quan hệ ít không. Tối thiểu hắn quản giáo không nghiêm, dẫn đến thủ hạ lẫn vào tiến chuyện này. Với tư cách là quanh năm chạy công trình đại lão bản, Liễu Tam Dương không phải là tên ngốc. Hết thảy hắn đều như lòng bàn tay. Ngao Mộc Dương như là đã biết Lý Thái từ bên trong làm ác, làm sao có thể không đi khống chế được đối phương? Chính mình lúc đến sau vẫn cùng Lý Thái gọi điện thoại kia mà. Khi đó thằng này vẫn bình yên vô sự, có thể chính mình tới thôn đối phương lại chạy. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ thôn muốn tìm chính là hắn. Lý Thái nhân ra không để ý, dù cho không có khống chế được, nhân gia cũng có lòng tin hắn chạy trốn không? Chung quy đó là một xã hội pháp trị. Chung quy Ngao Mộc Dương có được khổng lồ tài nguyên cùng nhân mạch, căn bản không sợ này Lý Thái chạy. Quả nhiên, chính mình không tìm được người. Ngao Mộc Dương ra lệnh một tiếng vài phút cầm người cho tìm trở về. Đây cũng nói rõ vấn đề gì? Trong thôn sớm cầm người cho để mắt tới. Hắn lái xe tại gập ghềnh trên sơn đảo Mercedes-Benz, rất nhanh tại một mảnh trên đường nhỏ thấy được đội xây cất SUV. Đường nhỏ trước sau tất cả có một chiếc xe mắc kẹt. Khó trách Lý Thái chạy không, hắn là bị người chắn ở chỗ này. Thấy được hắn BMW S tọa giá, ngồi xổm SUV bên cạnh hút thuốc, Lý Thái vô ý thức run rẩy một chút. Liễu Tam Dương không có xuống xe, hắn mặt không biểu tình từ cửa sổ xe ló nói: "Lão Lý, đi lên." Lý Thái vô tình mở cửa xe, Liễu Tam Dương một chưởng rút lên, một tiếng giòn vang, Lý Thái bị rút cái lảo đảo. Liễu Tam Dương chính mình chính là chế tác trình xuất thân, có hai cánh tay khí lực, mặc dù nhiều năm không có tan tầm địa, có thể nội tình vẫn còn ở. Hắn cắn răng nói: "Phác Thảo mà, Thảo chị của ngươi, Thảo vợ của ngươi, Thảo ngươi khuê nữ, ta Thảo cả nhà ngươi." "Lý Thái, ta lão Liễu đâu xin lỗi ngươi." "Hả?" Lý Thái vẻ mặt đưa đám nói: "Tam ca, ta lần này là bị ma quỷ ám ảnh. Ba, lại là một trường." Lý Thái không dám phản kháng. Chế tác trình không có có thân gia trong sạch, Liễu Tam Dương có thể nuôi sống lớn như vậy đội xây cất kia tự nhiên cũng có bối cảnh cùng nhân mạch. Đúng là hắn có người mạch, cho nên mới rõ ràng Ngao Mộc Dương người này nhiều không dễ chọc. Người khác mạch giới hạn trong thị trấn, thị trấn lưu manh đầu đường xó chợ đều bán hắn mặt mũi. Nhưng này có làm được cái gì? Thị trấn lớn nhất đầu đường xó chợ Thôi Đức Mậu năm trước tới Long Đầu thôn một chuyến, sau đó bị thu thập mất háp lai. Cho tới bây giờ Thôi Đức Mậu đều lòng còn sợ hãi. Dưới tay hắn vay nặng lãi nghiệp vụ thẳng có tiếp hay không sờ Long Đầu thôn chỗ tiền than trấn, chính là sợ có mượn tiền người cùng này Ngao Mộc Dương có quan hệ gì. BMW S gào thét lên lái về trong thôn. Liễu Tam Dương xuống xe, đi theo phía sau cái một bên mặt sưng phù cùng bột lên men màn thầu giống như Lý Thái. Sau khi vào nhà, Liễu Tam Dương một cước đá vào Lý Thái bụng dưới, nói: "Phác Thảo mà, cầm sự tình cùng Ngao thôn trưởng từ đầu tới đuôi nói rõ ràng." Lý Thái bị đạp lật trên mặt đất, hắn vùng vẫy đứng lên, thấp kêu lên: "Đúng, thật xin lỗi Ngao thôn trưởng, lần này sự tình là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta làm sai, trước khác xin lỗi, Liễu lão bản ngươi cũng đừng động thủ, có việc hảo hảo nói, xã hội pháp trị nha." Ngao Mộc Dương đánh trước đoạn hắn, hướng thôn chúng ta trong thả hoàng thử lang, đây cũng không phải là cái gì hình sự vụ án, cảnh sát sẽ không quản, pháp viện sẽ không lý, đúng không? Các người chính là vì buồn nôn thôn chúng ta. Nói một chút, vì cái gì? Ta đâu xin lỗi các ngươi. Nghe hắn mở miệng một tiếng các ngươi, Liễu Tam Dương rất xấu hổ. Ngao thôn trưởng, việc này ta cùng hắn này không quan hệ. Ta cũng không biết làm sao có thể phát sinh như vậy sự tình. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, để cho Lý Giám Đốc nói. Lý Thái ngập ngừng nói, sự tình xác thực cùng Tam ca không quan hệ. Ai, chuyện này là chính ta chủ ý, người mẹ nó là đàn bà ha. Lớn tiếng chút, Liễu Tam Dương quát, Ngao Mộc Dương hiện tại biết Sâm Hoa trong lúc chiến tranh quỷ tử vì cái gì thích nuôi dưỡng hán. Gian, này chính mình người thu lại chính mình người đến, có thể so sánh ngoại nhân tâm ngoan thủ lạt nhiều. Lý Thái hấp hấp khí nói, là như thế này Ngao thôn trưởng, ta ngay cả vạt áo tại dạm bến tàu thị trường bày quầy hàng. Hắn nói hắn bị thôn các ngươi cho khi dễ, liền liên hệ đồng hành tiểu nhị muốn báo thù ngươi. Ta nhất thời ngu ngốc, liền phối hợp bọn họ, liền giúp của bọn hắn hướng thôn các ngươi trong thả hoàng thử lang. Ta lúc ấy nghĩ là, thứ này nó không cắn người cũng không truyền bá tật bệnh, chính là buồn nôn người, ta không có biện pháp. Ngao thôn trưởng, vợ của ta cùng ta chị vợ một nhà buộc ta làm như vậy, ta không có biện pháp nha. Chân tướng của sự tình xác thực như thế. Ngao Mộc Dương xem qua thu hình lại trừ nhận ra Lý Thái, vẫn nhận ra hai cái trên thị trường hải sản tiểu thương. Hắn đã sớm biết nguyên nhân, chính là đám lái buôn không cam lòng thua thiệt, càng không cam lòng đem sạp hàng nhượng ra đi, có thể lại không dám cùng hắn mạnh bạo, liền muốn cái biện pháp tới buồn nôn hắn. Đối với cái này loại sự tình, Ngao Mộc Dương biểu thị dùng sức đến đây đi. Hắn đang ngại chính mình trong thôn quầy hàng quá nhỏ đâu. Đây là lại đây khuếch trương địa bàn cơ hội. Kỳ thật việc này ngay từ đầu người trong thôn đều tưởng rằng Vương gia thôn đang làm trò quỷ. Ngao Mộc Dương cũng là như vậy cho rằng, thẳng đến xem video mới biết được, chuyện này là có khác ẩn tình. Nhưng hắn mới mặc kệ những cái này. Hắn hỏi Liễu Tam Dương nói, Liễu lão bản, ngươi tin hắn lời sao? Liễu Tam Dương lập tức minh bạch hắn ý tại ngôn ngoài, ủy khuất lại giơ tay lên thề, ta thực cùng chuyện này không quan hệ. Ngao lão bản, a không phải, Ngao thôn trưởng, việc này ta tuyệt không có tham dự. Ta có thể thề, lấy cả nhà của ta tánh mạng người tới thề. Ngao Mộc Dương cười nói, không cần phải như vậy. Liễu lão bản, ta có thể không tin ngươi sao? Liễu Tam Dương thả lỏng, nói, cảm ơn, đa tạ Ngao thôn trưởng tín nhiệm. Ngao Mộc Dương bổ sung một câu, đối với chúng ta người trong thôn có phải hay không tín lời này? Ta đây không dám cam đoan. Một hơi vừa tùng, lỏng, đến bờ môi, Liễu Tam Dương lại cứng rắn cho hấp trở về. Hắn khẽ cắn môi, nói, Ngao thôn trưởng, chuyện này a, bất kể thế nào nói ta khẳng định có trách nhiệm. Sự tình là chúng ta đội xây cất mang, ta đây phải phụ trách. Ta lão Liễu cũng không có khác năng lực. Như vậy, trong thôn sửa đường sự tình không phải là ta phụ trách sao? Phí dụng kia phương diện trừ công nhân tiền lương, không có biện pháp nhất định phải cho đến mọi người hòa. Phương diện khác ta bao? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, này không cần phải, nên như thế nào toán liền như thế nào toán. Sửa đường phương diện chúng ta có hợp đồng, hết thảy dựa theo hợp đồng làm việc. Chúng ta là thủ pháp công dân. Này làm sao hào, Liễu Tam Dương cho là mình đụng phải bao thanh thiên. Kết quả Ngao Mộc Dương lại mở miệng, bất quá a, thôn chúng ta trong có chút lão nhân gia bị này hoàng thử lang sự tình cho dọa hỏng. Liễu lão bản ngươi có đối với bọn họ biểu thị một chút? Về phần như thế nào biểu thị, ta cho ngươi cái nhắc nhở. Ta biết Liễu lão bản đội ngũ am hiểu mang kiến trúc, trong thôn lão phòng thật nhiều. Toàn bộ đoạn thời gian không phải là hạ mưa to sao? Ngươi đem xử lý lão phòng đều cho tu sửa. Được hay không? Nghe xong lời này, Liễu Tam Dương triệt để yên lòng. Hắn vỗ ngực nói, việc này ngươi giao cho ta lão Liễu. Kỳ thật gần nhất a ta ngay tại cân nhắc chuyện này. Ta phát hiện trong thôn có chút gian phòng nên sửa chữa. Đang muốn với ngươi nâng nâng. Kết quả ngao thôn trưởng ngươi là tâm hệ dân chúng nha. Chúng ta nghĩ đến một chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.